Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 79, kẻ mù thật, kẻ giả mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu không khí trong thư phòng nặng nề như cơn giông sắp ập đến. Gạt qua sự nhảy dựng đầy hỗn loạn của Lục Niệm, Tằng Thị cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu năm rồi chưa từng bị ai chỉ thẳng vào mặt mà quở trách như thế. Huống hồ, vị bá phụ này của bà ta, từ khi bà ta gả vào hầu phủ và được thăng tiến, đã bao giờ từng nói chuyện với bà ta bằng giọng điệu ấy đâu. Điều này khiến cơn giận tích tụ trong lòng bà ta bốc lên ngùn ngụt. Chỉ là, dù Tằng Thị có bực bội khó chịu đến đâu, bà ta vẫn giữ được đôi phần lý trí. Hít sâu một hơi, bà ta cố nén lửa giận xuống. Bà ta không ngừng nhắc nhở bản thân, mình không phải là kẻ ngu ngốc chỉ biết chút giận như Lục Niệm. Lý trí thì hiểu là vậy, nhưng cảm xúc lại thật khó chịu đựng. Đêm qua trong phủ có chút chuyện nên nghỉ ngơi không được tốt. Tằng Thị miễn cưỡng tìm cho mình một cái cớ, rồi nói thêm, phải nói, cũng đã lâu lắm rồi ta mới thấy bá phụ nổi giận như thế này. Thấy Tằng Thị có vẻ đã thu lại tinh khí, Tằng Thái Bảo cũng không tiếp tục truy cứu. Ông gọi quản sự vào châm thêm trà, nhấp một ngụm nhỏ, hương trà đậm đà giúp ông dịu bớt phần nào tâm trạng. Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi đến đây không? Lông mày ông giãn ra đôi chút, gương mặt già nua thoáng vẻ ôn hòa. Ngày đó, bá phụ bảo A Chiêng đưa tờ giấy tới, nói rằng bên Vạn Thông cũng có người dò hỏi. Tằng Thị chỉnh lại tư thế, nghiêm túc đáp, ta chỉ biết Lục Niệm đang xoay sở với một tiêu cục nhỏ. Cái tiêu cục ấy sao có thể so bì với Vạn Thông được? Dù có điều tra thế nào, cũng không thể lần đến đầu mối của Vạn Thông. Thứ duy nhất liên quan đến Vạn Thông, chỉ có số bạc và dược liệu mà hầu phủ gửi đến thuộc địa 2 năm trước. Nhưng chuyện đó đã qua nhiều tay, khó lòng liên hệ trực tiếp được. Tằng Thái Bảo im lặng, không cắt lời bà ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông thấy vừa tai. Phải nói là ngược lại, ông cảm thấy cực kỳ chướng tai. Ý ngươi là muốn nói với ta rằng, của cải không vào túi ngươi, các đầu mối cũng chẳng phải do ngươi sắp xếp. Giọng nói của Tằng Thái Bảo không lớn, nhưng từng chữ nặng trĩu. Khí thế của kẻ từng nắm quyền cao chức trọng khiến người ta khó lòng chống đỡ. Giờ đây dù có xảy ra chuyện, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi sao? Tằng Thị đúng là có ý đó, nhưng miệng lại lùi một bước. Bá phụ không bằng nói rõ cho ta biết, rốt cuộc là ai đang điều tra Vạn Thông, và điều tra thế nào? Ta chỉ là phụ nhân nơi khuê phòng, chuyện bên ngoài mù mịt như sương khói. Thuận Thiên Phủ, tên Dương Tập Văn ấy, Tằng Thái Bảo hừ lạnh, hắn chẳng khác gì một con thỏ khôn lỏi, có thể ngồi vững trên ghế phủ Doãn Thuận Thiên. Dương Tập Văn tất nhiên có bản lĩnh thật sự, đặc biệt giỏi giữ mình trong sạch. Đúng kiểu, con thỏ khôn có 3 hang, nhưng nếu thật sự chỉ xem hắn là một con thỏ biết luồn lách, thì hàm răng thép ấy khi cắn người cũng đủ để xé rách một cánh tay. Tằng Thị lại hỏi, Dương Đại Nhân có đích thân nhắm vào chuyến tiêu ấy không? Chuyện đó thì chưa, Tằng Thái Bảo đáp. Nhưng nghe tin từ bên dưới truyền lên, hắn đã dò hỏi rất nhiều chuyện liên quan. Tằng Thị không hiểu rõ về Dương Phủ Doãn, bà ta chỉ nắm chắc một lý lẽ. Biết đâu bá phụ đã nghĩ quá nhiều, dù thật sự là vì chuyến tiêu ấy, thì sao lại tra tới Vạn Thông? Chẳng lẽ Vạn Thông không có đối sách gì chắc chắn, vừa tra đã lòi ra hết sao? Tại sao ư? Tằng Thái Bảo bị mấy lời của bà ta chọc tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trán. Chính ta cũng muốn hỏi ngươi đây. Tại sao, ta mới biết gần đây. Hóa ra cái tiêu cục nhỏ ấy đổi chủ là do ngươi đứng sau bày trò. A Chiêm trẻ người non giả, tưởng chuyện này đơn giản, liền để Tiết Ba thay ngươi xử lý. Kết quả giấu giếm cả Tiết Văn Viễn. Giờ thì hay rồi. Cái rắc rối vớ vẩn ấy lại bị đưa lên tận Thuận Thiên Phủ. đám tay chân chạy việc cho Tiết Ba đều bị tóm gọn. Tiết Văn Viễn đau đầu lắm đấy. Một bên là thuộc hạ tin cậy được bồi dưỡng nhiều năm. Một bên là quân cờ hữu dụng được nâng đỡ bấy lâu. Giờ thì cả hai đều sắp bị phế bỏ. Vạn Thông còn dính líu tới phần lợi nhuận của đám tay chân kia. Chuyện này càng rối rắm. Tằng Thị giữ chặt nét mặt lạnh lùng. Nghe Tằng Thái Bảo chất vấn dồn dập. Cuối cùng chỉ đáp lại. Chuyện này cũng đã xảy ra từ bao năm trước rồi. Thay vì trách hỏi ta vì sao, chỉ bằng nghĩ cách xử lý cho ổn thỏa thì hơn. Tằng Thái Bảo tức đến bật cười. Lý lẽ thì không sai, nhưng để kẻ gây họa nói ra thì đúng là nực cười. Đặc biệt là Tằng Thị vẫn giữ bộ dạng bình thản, đoan trang như chẳng có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ này thật biết cách che giấu cảm xúc. Vậy mà vừa rồi, khi đứng trước mặt người ngoài, bà ta lại kéo dài bộ mặt cau có để thiên hạ chê cười. Tốt lắm, chuyện từ bao năm trước. Tằng Thái Bảo nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh như băng. Vậy một người thiếp từ bao năm trước còn chưa bước chân vào cửa, ngươi dây dưa với nàng ta làm gì? Khi họ mới trở về kinh, ngươi không vừa mắt, ta còn hiểu được. Đợi đến khi nàng ta thật sự vào cửa, khiến ngươi chướng mắt, ngươi muốn tìm chuyện gây sự, ta cũng hiểu. Nhưng hết trước chẳng ra trước, sau chẳng ra sau, đột nhiên ngươi lại gây ra chuyện thế này là sao? Giờ thì hay rồi, Dương Tập Văn đã hỏi đến tận đầu Tiết Ba. Ngươi bảo Tiết Văn Viễn phải làm thế nào? Tằng Thị không trả lời. Chuyện này không đáng để giải thích với bá phụ. Tằng Thị nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng, nói trắng ra cũng chỉ là chuyện còn con năm xưa. Hôm đó, Hầu gia uống say, nửa đêm khát nước bèn gọi người rót trà. Tiếng gọi mơ hồ, hình như là tên một nữ nhân nào đó. Tằng Thị bị đánh thức, nghe rõ không phải gọi mình, cũng chẳng phải Bạch Thị hay đám ma ma nha hoàn canh đêm. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chỉ có thể là tên của một nữ nhân có quan hệ mờ ám với Hầu gia. Vài ngày sau, nàng càng nghĩ càng thấy cái tên ấy giống với khuê danh của Liễu Thị. Tằng Thị chậm chạp bừng tỉnh, bỗng chốc khó chịu với sự tồn tại của Liễu Thị. Lý ma ma khi ấy liền đưa ra một vài đề nghị. Giờ nhìn lại, thật chẳng đáng để bận tâm. Dù sao thì Liễu Thị cũng đã mang theo con gái bước chân vào phủ rồi. Tằng Thị mím chặt môi, cố chấp nói, làm sao ta biết được Tiết Ba lại để xảy ra sơ suất trong cái chuyện nhỏ nhặt ấy. Để rồi sau bao năm vẫn có người moi ra làm bằng chứng. Còn về Vạn Thông, chưa kịp dứt lời, Tằng Thái Bảo đã lạnh giọng ngắt lời, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn nhìn thấu lòng người. Ngươi phải hiểu rõ, ta gọi ngươi đến đây không phải để nghe ngươi giải thích, cũng chẳng phải để ngươi ngồi đó than thở hay chỉ trích kẻ khác. Điều ngươi cần làm là nghĩ xem bây giờ phải giải quyết thế nào. Việc của ngươi là khiến Lục Ích biến chuyện lớn thành nhỏ. Chuyện nhỏ thành không có gì, chỉ cần Lục Ích không muốn làm dùm beng, Dương Tập Văn khôn ngoan lắm, sẽ không bám giết lấy Vạn Thông đâu. Còn chuyện điều tra trong Hầu phủ, dù tra ra gì đi nữa, chẳng lẽ ngươi không xử lý nổi? Tằng Thị nghe xong, tức đến mức ngực phập phồng. Lục Niệm là con điên, nàng ta làm loạn lên thì ngay cả Hầu gia cũng phải nhường nhịn. Bá phụ không biết đấy thôi. Đêm qua cái viện ta ở suýt chút nữa bị nàng ta đập nát cả. Không ai dám động vào con điên ấy đâu. Còn lý do nàng ta phát điên ư? Nàng ta lôi chuyện sinh lễ của Bạch Thị ra điều tra, moi móc đủ thứ. Ta tự nhận mấy năm nay làm việc kín kẽ, nhưng dù sao cũng có chỗ sơ hở. Đến lúc đó chỉ có thể lấy lý do làm ăn thất bại để che đậy. Giờ ngài bảo ta không để ý đến chuyện bạc và dược liệu năm xưa, ta làm sao mà che nổi? Tằng Thái Bảo sững lại. Lục Niệm thực sự đã tra ra vấn đề. Chuyện sổ sách là thứ khó giấu nhất. Dù có che đậy kỹ đến đâu, chỉ cần ai đó cố tình moi móc, sớm muộn gì cũng lộ ra. chỉ là vấn đề thời gian và công sức mà thôi. Trước đây ngươi làm mọi chuyện đều dựa theo chỉ dẫn của ta chứ? Tằng Thái Bảo nhíu mày hỏi. Phải, Tằng Thị đáp cộc lốc, vẻ mặt bực bội. Nhưng ai mà ngờ được nàng ta lại lôi cả chuyện chuyển nhượng cửa hàng ở Trường Lạc Phường và lệnh giới nghiêm ban đêm ra điều tra. Ai mà nghĩ tới chứ? Tằng Thái Bảo vuốt râu trầm ngâm. Nghe vậy, ông chợt nhận ra Lục Niệm không hẳn là kẻ ngu ngốc như họ vẫn nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, Tằng Thái Bảo mới chậm rãi nói. Ta cũng hiểu tính Lục Ích. Đống bạc ấy chưa đến mức gây tổn hại lớn. Ngươi với hắn thành thân gần 30 năm. Không chỉ có con trai mà cháu nội ruột của ngươi cũng đã 7-8 tuổi. Hắn là kẻ sĩ diện. Chỉ vì chút bạc còn con này, hắn sẽ không làm ầm ĩ lên đâu. Dù Lục Niệm có giỏi gây chuyện đến mấy, Lục Ích cũng tuyệt đối không dám phế bỏ ngươi. Chỉ cần ngươi che giấu tốt, thì một kẻ điên cũng chẳng làm gì được ngươi. Tằng Thị khẽ mím môi, lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong. Đúng vậy, đối với bá phụ, chuyện này chỉ đơn giản là như thế. Từ khi quyền quản lý gia sản được giao cho con dâu A Tuấn, Tằng Thị không còn dễ dàng kiểm soát nguồn bạc như trước. Cũng không thể tiếp tục cung cấp đều đặn cho bá phụ. Đó là nguồn bạc đã bị cắt đứt. Bá phụ nói nghe nhẹ nhàng. Nhưng đối với bà ta thì... Tằng Thị hít sâu, kìm nén cơn tức, không giấu nổi sự oán trách. 2 năm trước không phải tại ngài thúc giục sao? Ta vì xoay sở giúp ngài mà tự làm mình đổ bệnh. Nếu không, làm sao đến mức để con dâu cướp mất quyền quản lý Trung Khuê? Dù thế, ta vẫn tìm cách giữ lại cho ngài 5.000 lượng bạc. Ba dương dược liệu ấy chuyển tay cũng thu về khoản không nhỏ. Ai ngờ đâu, đúng là giết gà lấy trứng. Đó lại là khoản cuối cùng, để lại hậu họa cho hôm nay. Nếu Trung Khuê còn trong tay ta, Lục Niệm muốn tra cũng chẳng dễ dàng gì. Tằng Thái Bảo đang nhấp trà, nghe vậy liền đặt chén xuống bàn cái. Kẹt, âm thanh vang lên đầy bực tức. Ngươi không cần vòng vo như vậy. Ngươi nghĩ ta khiến ngươi mất quyền quản lý Trung Khuê sao? Ta đâu có ý giết gà lấy trứng. Thay vì ở đây trách móc ta, sao ngươi không chịu nghĩ kỹ về con riêng của Lục Ích đi? Một kẻ có thể giả soát sổ sách rõ ràng như vậy, chắc chắn không phải kẻ điên hay kẻ ngu. Thấy sắc mặt Tằng Thị hơi tái đi, Tằng Thái Bảo dừng lại một lát, rồi tiếp tục với giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực. Nói cho cùng, một nét bút chẳng thể viết thành 2 chữ Tằng. Ngươi có ngày hôm nay là nhờ gia tộc nâng đỡ rất nhiều. Đừng vội phủ nhận, ngươi hẳn phải biết ta đang ám chỉ điều gì. Cũng như việc ta có được ngày hôm nay, không thể phủ nhận có công lao của ngươi. Giờ gặp rắc rối, ngươi phải tìm cách giữ vững vị trí của mình bên cạnh Lục Ích. Chuyện của ngươi chẳng có gì to tát cả. Ngược lại, ta còn phải nghĩ cách bù đắp cho Tiết Văn Viễn. Hắn là người chịu tổn thất lớn nhất, mất quân cờ, mất tay chân, thiệt hại rõ ràng. Tằng Thị nghiến chặt răng hàm, sắc mặt tối sầm, lời nói thì như đang phân tích lý lẽ, nhưng thực chất là ngầm đe dọa. Không hổ danh là kẻ từng tung hoành trốn triều đình, mỗi câu nói đều sắc bén như dao. Tằng Thị cố nén giận, nở nụ cười lạnh nhạt. Ta nghe nói Tiết đại nhân có chút bất mãn với A Lăng, làm con bé tủi thân đến mức phải khóc lóc quay về nhà. Lần này ngài giúp đỡ hắn, cũng nên để hắn hiểu rõ thân thích vẫn là thân thích. Tằng Thái Bảo không thèm để ý đến lời châm chọc của bà ta. Xét cho cùng, rắc rối lần này là do nhà họ Tằng gây ra cho nhà họ Tiết. Còn mặt mũi gì để nói chuyện tình thân? Ở đây ta vẫn nói lại lần nữa, che giấu cho kỹ. Tằng Thái Bảo căn dặn, ánh mắt sắc lạnh. Sau này làm việc phải suy tính cẩn thận. Nếu không chắc chắn thì đến hỏi ta, đừng tự ý hành động nữa. Nếu để xảy ra chuyện, đến ta cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Tằng Thị rời khỏi thư phòng, gương mặt đã lấy lại vẻ bình thản. không còn chút dấu vết nào của sự tức giận. Trên đường đi, gặp ai bà ta cũng nở nụ cười nhã nhặn, chào hỏi khách khí, trò chuyện những câu chuyện gia đình vụn vặt. Nhưng đến khi bước lên xe ngựa, bà ta lập tức sụp xuống ghế, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Lý Ma Ma vội vàng đỡ bà ta. Phu nhân, người sao thế? Ông ta bảo ta che giấu cho kỹ. Tằng thị nghiến răng ken két, ánh mắt đầy căm phẫn. Vậy chẳng lẽ ông ta không có đuôi để che giấu sao? Còn bảo ta cẩn thận với Lục Niệm. Hừ, ta chẳng thấy Lục Niệm có gì đáng sợ cả. Lời vừa ra đến miệng, Tằng thị bỗng khựng lại. Một loạt suy nghĩ chớp nhoáng lướt qua đầu bà ta, tựa như những tia lửa điện lóe sáng trong tâm trí. Bà ta đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao, găm chặt vào Lý Ma Ma. Lý Ma Ma bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, tim chợt đập thình thịch, vội vàng khép nép hỏi. Phu nhân, đêm qua ngươi nói về Lục Niệm thế nào nhỉ? Tằng thị chậm rãi hỏi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Ma Ma. Lý Ma Ma ngẩn ra, không kìm được buột miệng. À, tối qua bà ta nói không ít chuyện về cô phu nhân. Nhưng rốt cuộc là câu nào? Thấy Tằng thị vẫn dán chặt ánh mắt như dò xét vào mình, Lý Ma Ma đành cố lục lọi trí nhớ, mãi sau mới cẩn trọng nói. Ngài nói là con hổ điên, không phải? À, ta còn nói nàng ta làm việc không có quy tắc, hành sự tùy tiện, chỉ biết chọc cười người khác. Còn nói nàng ta nông cạn, mắt nhìn ngắn, khóe miệng Tằng thị khẽ giật. Đúng rồi, chính là nông cạn, mắt nhìn ngắn. Hôm qua nghe câu ấy, bà ta đã có cảm giác gì đó không ổn, quen thuộc nhưng không sao nắm bắt được. Giờ thì bà ta đã hiểu. Ngày Lục Niệm gây rối linh đường, phá sập cả dạp tang, cuối cùng chỉ đòi được cái viện Xuân Huy Viên. Khi ấy, Lý Ma Ma cũng khinh bỉ mà nói rằng Lục Niệm đúng là nông cạn. Mắt nhìn không xa, đã tra chuyện bạc và dược liệu rồi. Vậy mà cuối cùng chỉ cần một cái viện nhỏ, không nông cạn thì là gì? Nhưng giờ nhìn lại, bọn họ đã sai hoàn toàn. Xuân Huy Viên là Xuân Huy Viên, nhưng bạc và dược liệu, Lục Niệm chưa bao giờ buông bỏ. Nếu nàng ta không nhắm đến từ trước, làm sao có thể lần ra được đến đầu mối của Vạn Thông? Hay cho ngươi, Lục Niệm! Tằng thị nghiến răng, vỗ mạnh vào thành xe, ánh mắt tối sầm đầy hận ý. Ngươi dám diễn trò trước mặt ta. Ngoài mặt một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác. Lý Ma Ma cuối cùng cũng hiểu ra mấu chốt, ngạc nhiên thốt lên, ý phu nhân là, nàng ta chỉ lấy Xuân Huy Viên làm bình phong. Thực ra, nếu cô phu nhân thực sự có bản lĩnh ấy, sao trước kia lại không có sức phản kháng gì? Nhà họ ở lục địa rốt cuộc đã dạy cho nàng ta những gì? Tằng thị không rảnh để nguyền rủa nhà họ Dư. Trong đầu bà ta giờ chỉ toàn là những toan tính về Lục Niệm. Tiệm rượu ở Tây Nhai đối với nàng ta chẳng đáng gì. Dù không đập phá Thu Bích Viên, nàng ta cũng có thể lấy được từ tay A Tuấn. Cái tiệm chỉ là món quà kèm theo. Vậy rốt cuộc mục đích thật sự của nàng ta là gì? Trong Xuân Huy Viên, Lục Niệm đang nhâm nhi bát chè ngọt. Có lẽ vì tâm trạng thư thái, hôm nay nàng ăn uống rất ngon miệng. Bữa trưa còn dùng nhiều hơn thường ngày. Đến xế chiều lại đòi ăn thêm điểm tâm. Bát chè là món đậu đỏ nhuyễn, được ninh kỹ trên bếp. Đậu mềm như bỏ vỏ, chỉ còn lại lớp bột mịn mượt. Mao bà tử còn cho thêm mấy viên bánh trôi nhỏ làm từ bột nếp, điểm chút bột năng để chè sánh quyện. Thơm ngọt vừa vặn, vừa ăn. Lục Niệm vừa cười đùa với A Vi. Người ta làm việc đều có mục đích cả. Nếu không muốn để lộ mục đích thật sự, thì phải bày ra một vở kịch giả. Còn nghĩ xem, sao bà ta đoán được ta lấy tiệm chỉ để làm mầu? Mục đích thực sự là ép bà ta rời khỏi Thu Bích Viên. Dù có ngờ rằng chuyện không đơn giản như bề ngoài, bà ta cũng chẳng thể đoán được vấn đề nằm ở chuyện rời viện. A Vi cười tít mắt, nụ cười còn ngọt hơn cả bát chè đậu đỏ. Cái viện hàm viện mới ấy vị trí không tệ chút nào. Nằm ngay phía đông nam của chúng ta. Mùa đông này, gió tây bắc thổi tới. Ta xem thời tiết tối nay sẽ có gió to đấy. Người cứ chờ xem, để ta tiếp đãi bà ta thật chu đáo. Phải tiếp đãi thật tốt. Lục Niệm gật đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Phụ thân và A Tuấn ấy à, một người thì mù thật. Một kẻ lại giả vờ mù, kẻ mù thật, kẻ giả mù. Khi Lục Niệm đập phá Thu Bích Viên, nàng đã rõ ràng, chỉ xét về bạc, phụ thân nàng sẽ không làm gì Tằng Thị cả. Dù sao thì ông ta đâu có thiếu tiền. Huống hồ, quyền quản lý Trung Khuê đã sớm giao cho thê tử của A Tuấn. Tằng Thị thậm chí có khi còn chẳng bị phạt. Muốn Tằng Thị phải trả giá, cuối cùng vẫn là phải lấy máu trả máu. Nếu chưa đến mức đó, thì mọi thứ chỉ là một vũng bùn nhão nhẹp. Nghĩ đến đây, Lục Niệm đặt bát chè xuống, nụ cười trên môi nhạt dần. Nàng đã về kinh được một thời gian, sống trong Xuân Huy Viên này mỗi ngày, nhưng suốt chừng ấy ngày, nàng không tìm thấy dù chỉ một chút ký ức nhỏ nhoi liên quan đến cái chết của mẹ mình. Nói đi cũng phải nói lại, đó là một hy vọng xa vời, bởi chuyện đã quá xa xưa, mà khi đó nàng còn quá nhỏ để nhớ rõ bất cứ điều gì. Hoàng hôn dần buông xuống, sau khi tan chiều, Định Tây Hầu lo lắng cho tình hình trong phủ, nên từ chối lời mời uống rượu của Đồng Liêu, vội vàng quay về phủ. Khi bước qua cửa chính, rồi đến cửa giữa, ông không thấy ai hấp tấp chạy ra báo tin dữ. Điều này khiến ông thở phào nhẹ nhõm. May quá, nếu phủ lại xảy ra chuyện lớn thêm một ngày nữa, e rằng ông cũng không chịu nổi. Đã bước vào cổng thứ hai, Định Tây Hầu chợt đổi ý, quyết định ghé qua Xuân Huy Viên. Một là để hỏi han tình hình của A Niệm, hai là mì dưa chua tối qua thực sự quá ngon. Vừa bước vào chính phòng, Định Tây Hầu chỉ thấy mỗi Lục Niệm, liền cười hỏi, A Vi đang bận trong bếp à? Không. Lục Niệm uể oải đáp, ngáp một cái, nó qua hàm viện rồi. Định Tây Hầu nghe xong, mặt biến sắc như gặp phải kẻ thù. Qua thấy làm gì, ta còn chưa qua, ngài cuống cái gì? Lục Niệm liếc ông một cái, bật cười khẩy, ta cũng muốn đi lắm, nhưng tiếc là lực bất tòng tâm. Đành để A Vi thay ta hỏi thăm xem Tằng Thị sau khi về phủ Thái Bảo đã bàn bạc được cái gì với bá phụ Thái Bảo của bà ta chưa? Mấy khoản bạc tham ô định chối kiểu gì đây? Định Tây Hầu cảm thấy nghẹn họng, không nói nên lời. Khi A Niệm muốn đâm người, từng câu từng chữ đều sắc như kim châm. Không có A Vi ở đây, ông lại chẳng biết mở lời với con gái thế nào. Trong lòng chợt nảy sinh ý định rút lui, thôi để ta qua đó nghe ngóng xem sao. Ông vội vàng nói, xong sẽ quay lại. Nói xong, Định Tây Hầu vội vàng bước ra ngoài. Lục Niệm nghe tiếng bước chân vội vã của ông, nhếch môi cười khẩy một tiếng chua chát. Định Tây Hầu vừa đến hàm viện, thì thấy Lục Tuấn và Tằng Thị cũng đã có mặt. Trong phòng, Tằng Thị ngồi ở vị trí chủ tòa, sắc mặt mệt mỏi rã rời. Từ khi trở về nhà mẹ đẻ, tinh thần bà ta vốn đã tồi tệ. Chợp mắt được chưa đầy nửa canh giờ thì A Vi đã kéo tới. Chính phòng của hàm viện chỉ có ba gian. A Vi tránh mặt Lý Mama, ung dung ngồi chém trệ ở gian giữa, dáng vẻ thản nhiên như đang đợi trà chiều. Lý Mama không thể đuổi người, đành phải bưng trà dâng điểm tâm. Khổ nỗi, A Vi không chỉ ăn uống ngon lành mà còn bình luận từng món. Giọng điệu rõ ràng vang vào tận phòng ngủ. Tằng Thị làm sao chợp mắt nổi, đành phải bò dậy, mặt đối mặt với tinh linh chuyên đi gây sự. Này, vừa thấy Định Tây Hầu bước vào, Tằng Thị liền nói, Hầu gia, mới chỉ một ngày thôi, ta còn chưa kịp nhớ lại rõ ràng, ta với A Vi nói không thông. Chỉ bằng ngài nói với nó đi. A Vi thì vẫn thong thả ngồi trên chiếc ghế gần cửa nhất. dáng vẻ ung dung vô cùng. Định Tây Hầu quay sang hỏi A Vi, giờ này sao không về ăn tối với mẫu thân con, đợi phu nhân nói xong rồi về. A Vi phủi mấy vụn điểm tâm trên tay, rồi thản nhiên nói, chuyện 30 năm trước có gì mà phải nhớ lại, cuối cùng cũng chỉ là bịa chuyện thôi. Ta ngồi đây nghe thử xem bà ấy về nhà mẹ đẻ rồi bịa ra câu chuyện gì. Mà nghĩ kỹ lại, cũng chưa chắc là bà ấy bịa. Có khi là do Thái Bảo đại nhân nghĩ ra. Như bà ấy từng nói hôm qua ấy mà. Trước kia chẳng phải xuất thân giàu sang gì. Trước khi gả đi cũng chỉ là con gái nhà quan nhỏ. Năng lực có hạn, chẳng mấy khi tinh thông mấy chuyện quản lý tài sản. Bà ấy không biết. Tất nhiên là có người dạy, giờ lại có người muốn giúp bà ấy chữa cháy. Chẳng lẽ là ngoại tổ phụ dạy bà ấy cách biến bạc thành không khí à? Nếu không phải ngoại tổ phụ, thì chỉ có thể là Thái Bảo thôi. Ngài xem, ngài gọi Tằng Thái Bảo là thân thích, là đồng minh, chốn triều đình còn kính cẩn gọi một tiếng Thái Bảo. Về nhà lại phải lễ độ kêu là bá phụ, làm tròn bổn phận cháu rể. Còn nhà người ta thì sao? Coi cả nhà ngài như ngân khố di động. Muốn rút bạc lúc nào thì rút. Thôi thì nói thẳng ra nhé. Ngài mà đi cúng chùa, ít ra mấy vị đại sư còn tụng kinh cầu phúc cho ngài. Mọi khoản cúng dường đều rõ ràng minh bạch. Nếu chẳng may ghi nhầm ngài, đại sư chùa Đại Từ còn đích thân đến tận chính Dương Môn tìm Phùng đại nhân để đối chứng. Còn nhà họ Tằng thì sao? Âm thầm lặng lẽ biển thủ bạc, sau lưng còn chửi ngài là đồ ngu. 30 năm trời, số bạc chênh lệch trước sau ấy đủ để dựng cho ngoại tổ mẫu một ngôi gia miếu. Mời trăm vị cao tăng ngày đêm tụng kinh không ngớt, hương khói nghi ngút đến tận bây giờ. Còn dư bạc để dựng thêm cho ngài một ngôi nữa. A Vi nói liên tục, từng câu từng chữ nhẹ nhàng nhưng sắc bén, giọng không lớn, tốc độ không nhanh, nhưng lại không cho ai có cơ hội chen lời vào. Định Tây Hầu nghe mà choáng váng đầu óc, mặt đỏ lên vì tức giận lẫn xấu hổ. Tang Thị liếc nhìn Lục Tuấn đang há hốc mồm sững sờ, rồi cúi đầu vỗ tay tán thưởng thầm trong lòng. Không giống kiểu cãi vã tay đôi, lời nói của A Vi giống như chiếc roi mềm đánh vào lòng người. Từng nhát, không chảy máu nhưng đau thấu tim gan. Cách chương.